Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Mê đảo ngàn vạn thiếu nữ Lâm Bắc Phàm. Đầu tiên ban phát chính là tốt nhất sáng tác thưởng. Mời xem màn hình lớn. Lưu Đại Hoan nói ra. Màn ảnh xoay một cái, chuyển đến màn hình. Lúc này màn hình chính đang phát ra vào vòng ca khúc album video. Tổng cộng có 3 bài hát, theo thứ tự là Lâm Bắc Phàm, Nam Nhi Phải Tự Cường, Túy Quyền, còn có một cái không biết tên ca sĩ, Nghĩ Tới Ngươi Đêm. Về phần ca khúc Nghĩ Tới Ngươi Đêm, chưa nghe nói qua, đại khái là đến đủ số A, cũng không thể lại để cho Lâm Bắc Phàm ca khúc toàn bộ ôm đồm xong. Một điểm lo lắng đều không có, làm cho người ngoài ý muốn là Nam Nhi Phải Tự Cường. Truyền video là Chu Vương tranh bá, Trung Phương Trù Sư làm đồ ăn hình ảnh, trong đó Long Môn Tửu Điếm đại đại logo đặc biệt bắt mắt. Túy Quyền, truyền video là Võ Lâm Ngoại Truyện, bên trong một cái Túy Quyền cao thủ cầm Thiên Tử tập đoàn rượu lung la lung lay luyện quyền hình ảnh. Cái kia rượu vẫn là mới nhất đẩy ra rượu. Cái này tương đương với ở cả nước hơn ức nhân khẩu trước mặt đánh một đợt quảng cáo. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, ở đây người tập thể im lặng. Các ngươi Tinh Quang đài truyền hình quá biết chơi. Dạng này làm quảng cáo còn không trả tiền quảng cáo. Quá gian trá. Lưu Đại Hoan mở phong thư, trịnh trọng nói, thu hoạch được năm nay Golden Bell Award tốt nhất sáng tác thưởng chính là Nam Nhi Phải Tự Cường. Hoa, đám người xôn xao, bài hát này lấy Trung Hoa truyền thống cổ nhạc nhạc đệm sáng tác. Hoàn Mỹ đem Trung cổ dung nhập vào ca khúc bên trong. Nghe sôi sục hướng lên trên, nhiệt huyết tràn đầy, là một bài phi thường khó được hảo ca. Lưu Đại Hoan buông xuống phong thư, nhìn về phía người xem, lộ ra một tia nghịch ngợm nụ cười. Tiếp theo, mời Luyến Tuyết Ái Tử lên đài lãnh thưởng. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Bắc Phàm mỉm cười hướng đi lãnh thưởng đài. Đám người không nghĩ tới, lại là Lâm Bắc Phàm cái này tiểu bạch kiểm đi lãnh dùm trọng yếu như vậy giải thưởng. Bất quá, càng làm cho người ta không có nghĩ tới là Lâm Bắc Phàm ra sân cư nhiên gây nên to lớn tiếng vọng. Phía sau nhất người xem đoàn đội một trận xôn xao, nhất là thiếu nữ fan đoàn đội gọi điên. Lâm Bắc Phàm thật có mị lực. Lâm Bắc Phàm, ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Ngay cả các vị ở tại đây nghệ nhân đều đang nhỏ giọng bình luận. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Cái này Lâm Bắc Phàm thực sự quá đẹp, toàn thân trên dưới đều đang phát sáng, tản ra đặc biệt mị lực. Khó trách Bạch Thanh Tuyết vừa thấy đã yêu, lập tức cầm đi kết hôn. Chỉ bằng cái này nhan trị, nếu như xuất đạo nhất định sẽ cấp tốc tấn thăng siêu nhất tuyến minh tinh. Nếu như đủ cố gắng, trong thời gian 2 năm nhất định có thể tấn thăng thiên vương siêu sao. Đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ bằng Bạch Thanh Tuyết vốn liếng, còn cần nam nhân kia đi ra kiếm tiền nuôi gia đình. Nhìn xem nhiều như vậy, yêu diễm tiện hóa cặp mắt sáng lên nhìn mình nam nhân. Võ Thiên Mị cảm thấy hối hận, nhỏ giọng đối với Bạch Thanh Tuyết nói ra. Nữ vương đại nhân, ta cảm thấy về sau vẫn là không nên để cho nhà ngươi tiểu nam nhân xuất đầu lộ diện. Ngươi xem mới ra ngoài một hồi, hiện tại cũng hấp dẫn nhiều như vậy yêu diễm tiện hòa ánh mắt. Thật là quá đáng sợ. Bạch Thanh Tuyết đề cao cảnh giác, nói, Thiên Mị ngươi nói đúng. Về sau vẫn là không nên để cho lão công xuất đầu lộ diện. Ta muốn đem hắn nuôi dưỡng ở trong nhà, cả một đời chỉ có thể tốt với ta. Đương nhiên, còn có người biểu hiện ra mãnh liệt lòng đố kỵ, kia liền là Ngô Phi Phàm. Nguyên lai hắn cũng giống Lâm Bắc Phàm dạng này, vừa ra trận liền nhận ngàn ngàn vạn vạn thiếu nữ gieo hò, rất nhiều thiếu nữ đều nguyện ý vì hắn sinh hầu tử. Nhưng là từ sự kiện kia sau mọi thứ đều biến. Hiện tại hắn bị internet phong sát, bị quốc gia phong sát, đã không cách nào lại làm idol. Càng làm hắn cảm thấy tức giận là, vật kia xảy ra vấn đề, là hiện tại chỉ có thể nhìn bức than thở. Sao thái giám còn không bằng? Chí ít thái giám còn có thể ý dâm. Hắn ý dâm lập tức liền thiên đao vạn quả. Liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Là ta, nguyên lai tất cả đều là ta. Ghê tởm Lâm Bắc Phàm. Ngô Phi Phàm nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì quá kích động phía dưới sung huyết. Đau đến sắc mặt hắn đều đen. Lúc này, Lâm Bắc Phàm chạy tới lãnh thưởng đài. Đối mặt mọi người ánh mắt. Tự nhiên hào phóng, nhìn cả người trên dưới đều tản ra mê người khí tức Lâm Bắc Phàm. Lưu Đại Hoan hỏi, ngươi là Luyến Tuyết? Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, ta không phải, chẳng lẽ là ái tử? Lâm Bắc Phàm lần nữa lắc đầu, cũng không phải. Lưu Đại Hoan đem cúp thu về, nói, tất nhiên ngươi đều không phải, tới làm gì? Ta cái này giải thưởng chỉ ban phát cho Luyến Tuyết cùng ái tử. Những người khác đều không có tư cách lĩnh. Đối mặt dạng này khổ sở cục diện, Lâm Bắc Phàm cười nói. Tuy nhiên ta không phải Luyến Tuyết ái tử, nhưng cùng bọn hắn là bạn tốt. Nếu như ngươi đem cái này thưởng cho ta, ta có thể lén lén nói cho ngươi hắn là ai. Lưu Đại Hoan ánh mắt sáng lên. Thật, cái này thưởng cho ngươi. Ngươi lập tức nói cho ta biết bọn họ là ai. Những người khác cũng dựng lỗ tai lên, muốn nghe trong truyền thuyết người rốt cuộc là ai. Nếu như Lưu lão sư thật muốn biết, có thể tới chúng ta Star TV. Bởi vì sang năm chúng ta Star TV muốn đẩy ra một ngăn cao quy cách âm nhạc loại tiết mục. Cái này tiết mục để cho Luyến Tuyết ái tử đảm nhiệm người chế tác. Ý ở phát hiện tân thanh âm. Thôi động hoa quốc giới âm nhạc phát triển, muốn mời ngươi làm ban giám khảo đạo sư. Nếu như ngươi đã đến, ngươi liền biết bọn họ là ai. Nhân cơ hội này, Lâm Bắc Phàm đánh cái quảng cáo, cho tiết mục thêm nhiệt. Ở Golden Bell Award trao giải thịnh hội làm quảng cáo. Quảng cáo này chí ít giá trị 1 ức, cơ hội như vậy sao có thể bỏ lỡ. Những người khác lần nữa im lặng. Các ngươi Star TV người có phải hay không làm quảng cáo làm nghiện? Từ vừa rồi đến bây giờ đều làm tốt mấy lần. Có phiền hay không? Bất quá, cái này hoàn toàn mới âm nhạc loại tiết mục ngược lại là có thể chờ mong. Bởi vì Star TV tiết mục chế tác đã có được to lớn nhãn hiệu nhận thức độ. Có một loại tinh quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, ý nghĩ. Làm cho lòng người tràn đầy chờ mong. Về phần mặt khác đài truyền hình đều đề cao cảnh giác. Nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, Star TV lại muốn sóng. Sớm biết tiểu tử ngươi láo cá, ta liền đem cái này thưởng cho ngươi. Lưu Đại Hoan xúc động cười một tiếng. Bất quá, ngươi nói cái kia âm nhạc loại tống nghệ tiết mục đáng tin không? Chúng ta Star TV tống nghệ tiết mục chế tác năng lực ngươi hẳn là biết đến, tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng. Hơn nữa ở tiết mục bên trong, Luyến Tuyết ái tử sẽ đẩy ra mấy bài hoàn toàn mới kinh điển ca khúc. Hy vọng Lưu lão sư cùng với tất cả mọi người ưa thích. Lâm Bắc Phàm hiện tại cũng là quảng cáo cuồng ma, vì kiếm tiền không từ thủ đoạn. Vừa nghe đến có Luyến Tuyết ái tử ca khúc, đám người càng thêm chờ mong. Tốt a. Tin tưởng các ngươi đài truyền hình chế tác năng lực, tin tưởng Luyến Tuyết ái tử âm nhạc trình độ. Nếu có thời gian ta liền đi tham gia, hy vọng các ngươi không muốn làm ta thất vọng. Lưu Đại Hoan uyển chuyển đồng ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.